Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 482, khủng bố tuyết cự nhân. Cự đại tuyết nhân đang từ hạp cốc tứ phương đem Lý Minh bao vây vào giữa, đồng thời không ngừng tới gần. Hắn đứng tại chỗ khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Những người tuyết này ở giữa mặc dù có 4-5 mét to lớn khe hở, nhưng là theo bọn họ không ngừng tới gần, cái này khe hở cũng đang từ từ thu nhỏ. Ngao, trầm thấp tiếng gầm gừ không ngừng theo những người tuyết này trong miệng phát ra. Bọn họ cự hình thân thể, thô to hai tay, còn có đặc biệt dọa người một đôi cự quyền, đều bị Lý Minh cảm thấy vô cùng e ngại. Những người tuyết này đến cùng là dạng gì phương thức công kích, là hắn hiện tại lo lắng nhất vấn đề. Tinh anh quái đều có khác biệt công kích đặc điểm. Riêng là ma quật bên trong quái vật, bọn họ trên thân đều mang đặc thù yêu hồn, công kích thủ đoạn có lẽ sẽ càng thêm kinh người. Bây giờ nên làm gì? Lui về còn là tiếp tục hướng phía trước? Lý Minh trong lòng suy tư, thân thể đã hơi hơi hướng về sau chuyển động. Hiện tại cái này tình huống, chỉ có thể trước tiên phản hồi chỗ động khẩu lại nói. Bởi vì phía trước còn không biết có bao nhiêu quái vật tồn tại. Hắn tranh thủ thời gian lắc lư hai chân, tấm ván gỗ nhanh chóng tại tầng tuyết phía trên hoạt động, tăng tốc về phía sau phóng đi. Thì sau lưng hắn hơn 10 mét bên ngoài, 5 cái cao đại tuyết nhân xếp thành một hàng, đã triệt để ngăn trở chặn đường hắn. Những người tuyết này cái gì thời điểm xuất hiện, làm sao lại ở sau lưng chặn lấy đường đi? Những tình huống này đều bị Lý Minh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là tình huống bây giờ đã để hắn không cách nào đi suy tư những vấn đề này. Nhất định phải nhanh phá vòng vây lại nói. Lý Minh khóa chặt hai cái người tuyết vị trí trung tâm, gia tốc vọt tới trước, muốn thừa dịp bọn họ còn không có tiếp cận, mau chóng trở về khu vực an toàn. Nhưng là làm hắn cách người tuyết càng ngày càng gần, đã tại 10 mét phạm vi một khắc này, đằng sau cái này hàng người tuyết cùng nhau phát ra giống to một tiếng, song quyền nâng quá đỉnh đầu, một đoàn to lớn màu trắng tuyết cầu trống rỗng xuất hiện. Vù vù, 4-5 cái to lớn tuyết cầu bay về phía Lý Minh trước người. Gió gào thét âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó tuyết cầu cùng nhau rơi xuống đất, thì ở trước mặt hắn rơi xuống đất nổ tung. Từng vòng ánh sáng màu lam tại trên mặt tuyết tứ tán ra. Lý Minh vừa vặn bị cái này vòng vầng sáng xanh lam trúng đích. Phạch một cái, đỉnh đầu tuôn ra một cái gần 300 điểm thương tổn giá trị. Bị công kích trúng đích đồng thời, Lý Minh kinh ngạc phát hiện, hắn thân thể thế mà cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Đứng ở nơi đó không cách nào động đậy, ta ngất, cao như vậy mức thương tổn, còn bổ sung đóng băng trạng thái. Lý Minh trong lòng kinh hãi, mắt thấy một hàng người tuyết lần nữa giơ lên hai tay, trắng sáng long lánh bên trong, bọn họ giữa hai tay lần nữa thêm ra từng cái to lớn tuyết cầu. May ra đóng băng trạng thái chỉ duy trì 3 giây đồng hồ liền kết thúc. Thừa dịp đối phương vòng thứ hai công kích còn chưa phát động trong nháy mắt, Lý Minh tranh thủ thời gian tiếp tục vọt tới trước. Hắn đã biết những người tuyết này lợi hại, mặt đối bọn nó viễn trình công kích bổ sung đóng băng trạng thái, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước thoát khỏi những quái vật này vây quanh. Chậm một chút nữa, chỉ sợ muốn chạy đều chạy không ra được. Xẹt, hắn bóng người lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục vọt tới trước. Không trung trắng sáng long lánh, ầm ầm trầm đục âm thanh thì ở sau lưng không ngừng vang lên. Những người tuyết này lần công kích thứ hai đã phát động, nhưng là bọn họ thân hình khổng lồ chậm, động tác chậm, để Lý Minh rốt cục tránh thoát một vòng này thế công. Nhanh chóng vọt tới trước mấy mét, hắn bây giờ cách cái này hàng người tuyết chỉ có 3-4 mét mà thôi. Hai cái người tuyết ở giữa chỉ còn lại không tới 4 mét không gian. mắt thấy địch nhân đã vọt tới trước người. Cái này hàng người tuyết không còn giơ cao hai tay phát động viễn trình công kích, mà chính là khua tay trọng quyền, hướng về mặt đất hung hăng nện xuống. Ầm ầm, một trận nổ vang âm thanh liên tục vang lên, vô số tuyết hoa bay múa đầy trời, xen lẫn vụn băng hướng về bốn phía khắp nơi bay loạn. Phốc phốc phốc, Lý Minh trên thân nhất thời bị vô số vụn băng trúng đích. Đỉnh đầu liên tục tuôn ra từng chuỗi thương tổn con số. Mỗi một cái thương tổn con số đều muốn gần mấy chục điểm. Hắn thanh máu cấp tốc hạ xuống một mảng lớn. Mắt thấy chỉ còn lại sau cùng 30. Nhưng hắn dù sao cũng là chữa bệnh nghề nghiệp. Nuốt cái kế tiếp bình máu nhanh chóng hồi máu đồng thời. Gậy ngắn liên tục huy động. Trị liệu kỹ năng nhanh chóng đem chính mình sinh mệnh đầu kéo về đến 80 trở lên. Đáng chết, những người tuyết này phương thức công kích thực sự làm người nhức đầu. Viễn trình cận chiến bọn họ cơ hồ là toàn năng. Cự ly xa có thể ném mạnh tuyết cầu. Khoảng cách gần có thể trọng kích mặt đất, cho chung quanh địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn. Nếu như tới gần bọn họ, có phải hay không sẽ còn càng thêm nguy hiểm? Lý Minh hiện tại đã không nghĩ ngợi nhiều được. Sau lưng cùng hai bên người tuyết ngay tại nhanh chân đuổi theo. Có thể hay không đột phá cái này năm cái người tuyết chặn đường. Đem trực tiếp quan hệ đến hắn hôm nay sinh mệnh vấn đề an toàn. Lượng máu tiếp tục khôi phục bên trong. Cái này khiến hắn cũng an tâm rất nhiều. Lần nữa hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về đi. Hai cái người tuyết thân thể khổng lồ cản ở trước mặt hắn, dường như hai tòa tiểu hình tuyết sơn. Hắn thẳng tắp phóng tới người tuyết trung gian. Hai cái người tuyết hai mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn vọt tới phương vị, chậm rãi giơ lên bốn cái thô to cánh tay. Ầm ầm, làm Lý Minh Phi chạy phóng tới hai tên người tuyết trung gian đất trống lúc, hai cái người tuyết huy động hai tay, lần nữa hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời, Lý Minh bên người khắp nơi trên mặt tuyết, từng cây sắc nhọn trụ băng theo trong tuyết không ngừng toát ra. Thì ở bên cạnh hắn hình thành một mảnh nhỏ gai băng khu vực. Lần này hắn vận khí tương đối tốt, đối mặt nhiều như vậy gai băng, thế mà không có một cái gai băng có thể trúng đích hắn. Đậu đen rau muống, đây cũng quá khủng bố. Lý Minh dọa đến tim đập loạn, gia tốc theo từng cây gai băng ở giữa đi vòng. Xẹt một chút, bóng người phi tốc theo hai cái người tuyết ở giữa xông qua. Trong nháy mắt chạy tới bọn họ sau lưng. Không đợi người tuyết vụng về xoay người, Lý Minh đầu cũng không dám hồi gia tốc vọt tới trước. Trực tiếp phóng tới sơn động phương vị. Từng cái người tuyết ào ào quay người, nhìn lấy địch nhân đi xa, bọn họ cũng không lại tiếp tục đuổi theo. To lớn thân thể chậm rãi hạ xuống, đắm chìm tại thật dày tầng tuyết bên trong, nhìn lấy từng cái cự đại tuyết nhân thân ảnh biến mất tại cánh đồng tuyết bên trong. Lý Minh kinh ngạc há to mồm, trách không được hắn một mực không có phát hiện người tuyết ẩn hiện. Kém một chút bị vây quanh xử lý. Nguyên lai những người tuyết này đều ẩn tàng dưới mặt tuyết mặt. Đáng chết hệ thống, thế mà còn có dạng này thiết lập. Trải qua qua vừa rồi sinh tử kinh hồn một màn về sau, Lý Minh đã rõ ràng mảnh này hạp cốc nguy hiểm, cũng minh bạch ma quật bên trong loại thứ hai quái vật loại hình. Loại này cự hình người tuyết phương thức công kích thật đáng sợ. Viễn trình cự hình tuyết cầu phạm vi công kích, cận chiến còn có chân vỡ băng nguyên cùng gai băng kỹ năng. Ba loại công kích hình thức đều là các người chơi đau đầu nhất quần công kỹ năng. Đứng cách cửa động hơn 20 mét vị trí, nhìn về phía trước cự hẻm núi lớn, Lý Minh không dám tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn không biết những người tuyết này sẽ xuất hiện địa điểm nào. Vạn nhất lại bị vây quanh, liền không có vận khí tốt như vậy có thể sống trở về. Nhưng là chờ các đội hữu tới, đoán chừng là một cái dài đằng đẵng thời gian. trong khoảng thời gian này dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm một chút. Muốn không, xử lý trước hai cái người tuyết nhìn xem tình huống đi. Lý Minh tiếp tục hướng về phía trước trượt, nhưng lần này biến đến cẩn thận rất nhiều. Tốc độ thả chậm về sau, không ngừng chú ý đến chung quanh địa hình. Một đường hướng về phía trước chậm rãi hoạt động, hắn lần nữa tiến lên hơn 20 mét khoảng cách, chậm rãi tới gần vừa mới người tuyết biến mất vị trí. Phía sau cùng 5 cái tuyết người đã chìm vào đất tuyết. Thế nhưng là tại phía trước trên mặt tuyết, còn có 5 cái hơi hơi nhô lên tuyết bao, nhất thời gây nên hắn chú ý lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.